Miệng độc thành đôi, chương 72, góc truyện audio.com. Trước ngày đến nhà họ Trình gặp cha mẹ chồng như đã hẹn, Tần Chân rất hồi hộp, lúc đó xem như có thể cảm nhận được tâm trạng của Trình Lục Dương hôm đi gặp cha mẹ cô rồi. 4:30 sáng cô đã tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chưa hề có tia sáng, nhưng không còn buồn ngủ nữa. Cô nhắm mắt thử vài lần, kết quả con mắt mệt mỏi nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cô đành khoác áo khoác, chạy đến phòng sách của Trình Lục Dương đọc sách. Trên giá sách của Trình Lục Dương có một chiếc hộp màu xanh da trời, vỏ ngoài bọc nhung, màu sắc rất đẹp đẽ. Tần Chân do dự một chút lén mở ra xem, lại thấy đó là một hộp bản thiết kế. Dưới cùng bản vẽ có viết tên tiếng Anh, Tần Chân nhận ra đó tên của Trình Lục Dương khi đi học đại học ở Anh, nói vậy những bản thiết kế này đều được hoàn thành ở nước Anh. Cô bật đèn bàn lên, ngồi dưới ngọn đèn nhu hòa, cẩn thận xem từng tờ một. Khi đó Trình Lục Dương còn chưa hoàn toàn mất đi cảm giác màu sắc, trong thiết kế có rất nhiều cảnh vật sáng màu đẹp đẽ, trong đó có một thiết kế phòng ngủ. Tường màu trắng, sàn nhà màu gốm trắng, giữa phòng ngủ có một chiếc giường 2 tầng bằng gỗ trắng, trên giường phủ màn công chúa bằng sa từ đỉnh rủ xuống, hai bên gắn nơ hình bươm bướm màu xanh biếc, nệm và đỉnh giường đều có màu xanh nước biển, giống màu rèm cửa sổ, mà giữa trần nhà có treo một chiếc đèn pha lê hình cung, đẹp đẽ đáng yêu. Trình Lục Dương học thiết kế tất nhiên biết vẽ tranh, vài nét bút đơn giản đã có thể phác họa được vẻ nguyên thủy tự nhiên của cảnh đẹp trong phòng ngủ, khiến người ta vô cùng rung động. Tần Chân nhìn bản thiết kế mà thất thần rất lâu, một thế giới trắng xanh như thế, trắng như tuyết, xanh như biển. Nhưng mà sau này Trình Lục Dương rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa. Tự dưng cô thấy tức giận, bắt đầu giận cha mẹ Trình Lục Dương nếu bọn họ không lơ là Trình Lục Dương, nếu trong khoảng thời gian Trình Lục Dương bị mù đó, bọn họ chịu bỏ ra một chút tình thương mà không phải bận bịu chuyện làm ăn, có lẽ Trình Lục Dương sẽ không bài xích bọn họ, sẽ không giấu giếm chuyện xuất hiện chướng ngại về cảm giác màu sắc như vậy bây giờ, có lẽ anh sẽ không chỉ thấy được 2 màu đen trắng. Tần Chân cứ lật thiết kế của Trình Lục Dương hết bản này đến bản khác, mãi đến khi ngoài cửa sổ ló ra ánh sáng mặt trời. Cô dọn dẹp đồ đạc bỏ hộp vào chỗ cũ, lặng lẽ vào bếp bận rộn. Khoảnh khắc bước vào nhà họ Trình, Tần Chân có hơi hồi hộp tuy rằng đã sớm nói cho bản thân, nơi ở của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Hàng nhất định sẽ không khiêm tốn, nhưng trong viện lại có một sân tennis ở thành phố B tấc đất tấc vàng này thì đúng thật xa xỉ hiếm thấy. Cô lôi kéo tay Trình Lục Dương, nói nhỏ, em hơi mất tự tin. Mất tự tin cái gì, em có phải tình nhân ngầm của anh đâu mà có gì mà mất tự tin. Trình Lục Dương động viên cô. Không sao, nếu ông ấy dám tỏ thái độ với em thì em cứ nói em đã có em bé. Ông ấy mà dám giận em liền không khách sáo với em bé. Tần Chân bật cười, để Trình Lục Dương nắm tay đi vào cửa. Cô giúp việc trong nhà nghe tiếng chuông thì ra mở cửa cho bọn họ. Tần Chân đi theo Trình Lục Dương thay giày, đi một mạch vào phòng khách. Có 2 người ngồi trên sofa, một là Lục Thư Nguyệt mà Tần Chân vừa gặp trước đó không lâu, người còn lại là một người đàn ông đã bạc trắng 1/3 mái tóc, gương mặt nghiêm. Góc truyện audio.com, nghỉ, không cười không nói, hẳn chính là cha của Trình Lục Dương rồi. Tần Chân chào hỏi bọn họ, cháu chào các bác, Lục Thư Nguyệt cười tủm tỉm nhìn cô, Chân Chân tới rồi à, trông ngày trông đêm cuối cùng cũng trông được cháu đến đây. Mà Trình Viễn Hàng đeo kính viền vàng đang đọc báo chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại mặt không chút thay đổi cúi đầu tiếp tục đọc tin tức xã hội. Lục Thư Nguyệt dùng khuỷu tay va vào ông, này, chào ông đấy. Thế à, Trình Viễn Hàng thản nhiên nói, không quen, Trình Lục Dương đang muốn nói chuyện thì đã bị Tần Chân dùng một tay giữ lại, cô mỉm cười rồi nói với Trình Viễn Hàng. Cháu chào bác, cháu là Tần Chân, bạn gái của Trình Lục Dương ạ. Trình Lục Dương nhanh chóng bổ sung, sắp là bà xã của con, Trình Viễn Hàng lập tức đanh mặt vỗ mạnh tờ báo trong tay lên bàn trà. Bà xã của con, nói mà không biết ngượng. Chuyện cưới xin, chưa được cha mẹ cho phép đã tự tiện quyết định, trong mắt con có cha và mẹ con nữa không hả? Cái này à, con phải suy nghĩ kỹ mới biết được. Trình Lục Dương nói cả lơ cả phất, Lục Thư Nguyệt cười hòa giải, bảo Tần Chân và con trai ngồi xuống nói chuyện, hỏi này hỏi kia, vô cùng nhiệt tình. Mà Trình Viễn Hàng nhìn cô với ánh mắt sắc bén như ánh mắt diều hâu khiến cô mất tự nhiên. Ông quan sát Tần Chân trong chốc lát cũng không nói gì khó nghe mà chỉ nói. Cô Tần nếu là bạn gái của Lục Dương thì không ngại nói chuyện riêng với tôi chứ? Để làm gì, sao bạn gái con phải nói chuyện riêng với cha? Cha muốn đục khoét nền tảng hay là thế nào? Trình Lục Dương vừa nghe ông muốn tìm Tần Chân nói chuyện riêng thì lập tức trở nên căng thẳng, vì không để Tần Chân bị hoạnh hoẹ, lại có thể đi vin vào cái cớ đục khoét nền tảng. Trình Viễn Hàng không cãi cọ với anh mà chỉ cười nhẹ. Thế nào, đã quyết định muốn lấy người ta làm vợ rồi, còn không cho cha nói chuyện riêng với con bé. là con lấy cô ấy, chứ không phải cha lấy, đưa cô ấy về là cho có lệ, để cha mẹ có mặt mũi thôi, ai nói nhất định phải qua cửa của cha. Trình Lục Dương giống như con nhím, vừa gặp được Trình Viễn Hàng thì sẽ không có vẻ hòa nhã. Không được, con không cho hai người nói chuyện riêng. Trình Viễn Hàng tiếp tục cười. Xem ra con cũng hiểu được điều kiện bạn gái con rất thấp, không qua được cửa của cha, cha còn chưa nói gì, con đã mất tự tin. Trình Lục Dương cười rất khoa trương. Ha ha, nếu con thật sự mất tự tin thì đơn giản rồi. Chỉ tiếc con quá hiểu cha rồi, cha chưa từng hài lòng với con, chẳng lẽ lại hài lòng với bà xã con tìm. Cuộc đời này chả thấy ông Trình từng hài lòng với ai, ngay cả con trai cả của cha cũng thường bị cha quở trách, con cũng không dám để vợ chưa cưới của con nói chuyện riêng với cha, ngộ nhỡ bị cha dọa chạy mất thì làm thế nào bây giờ? Tần Chân dùng một tay giữ chặt anh, không cho anh nói tiếp mà chỉ nói đúng mực. Bác trai muốn nói chuyện riêng với em không sao. Trình Lục Dương nhíu mày, kéo cô ra phía sau. Đùa cái gì đấy, không được đi, Tần Chân kề tai nói nhỏ với anh. Nghe em cũng không phải đứa yếu đuối dễ bị bắt nạt, anh đã quên trước kia em và anh chàng giao hàng cãi nhau rồi sao? Con mắt nào của anh thấy em chịu thiệt? Trình Lục Dương nhướng mi, nhìn cô nửa tin nửa ngờ. Em đã sớm muốn nói chuyện với cha anh rồi, để em đi đi. Tần Chân nóng lòng muốn thử, Trình Lục Dương cảm thấy tiến triển này dường như nằm ngoài dự đoán. Phòng sách của nhà họ Trình rộng tới mức khiến góc truyện audio.com người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối, phòng khách ở tầng 1, phòng sách ở tầng 2. Tần Chân đi theo Trình Viễn Hàng lên bậc thang bằng gỗ mang phong cách cổ xưa, nhìn bóng dáng già nua nhưng thẳng tắp của ông, lại chú ý tới việc thỉnh thoảng ông che miệng ho khan vài tiếng thế mới nhận ra có lẽ sức khỏe ông không tốt. Ông đẩy cửa phòng sách ra, bản thân ngồi lên một chiếc sofa phục cổ bằng nhung màu đỏ sậm tơ vàng, sau đó tiện tay chỉ vào chiếc sofa đối diện mình. Cô Tần, mời ngồi. Tần Chân nghe lời ngồi xuống. Trước khi Trình Viễn Hàng mở miệng, cô đã khách sáo nói. Không giấu gì ngài, thật ra cháu đã muốn gặp ngài từ lâu. Trình Viễn Hàng thì thật không ngờ cô sẽ mở lời như thế, vì vậy thản nhiên nhìn cô. Ý cô Tần là cô đã sớm muốn vào nhà chúng tôi, còn ngại Lục Dương đưa cô về muộn. Tự tin tới mức nào mới có thể coi ai cũng là loại mơ ước tiền của nhà ông chứ? Tần Chân mỉm cười, không phải vì vậy, mà là có mấy lời cháu đã muốn nói ra trước mặt ngài rồi. Trình Viễn Hàng bắt gặp ánh mắt sắc bén không hề e dè của cô, lại nhìn nét mặt kiên quyết của cô, nhất thời không nói gì. Ông chú ý tới phụ nữ này dường như đã khác với lúc vừa bước vào cửa. Lúc mới vào cô trông rất căng thẳng, trong ánh mắt còn toát ra ý rụt rè, mà nay cô lại nhìn thẳng vào mắt ông, toát ra vẻ không hề khách sáo. Trình Viễn Hàng mơ hồ cảm thấy, lời Tần Chân sắp nói có thể sẽ không xuôi tai cho lắm, nhưng ông vẫn phụng phịu hỏi. Lời gì, mà Tần Chân cũng thật sự thẳng thắn. Lời cháu nói có lẽ không dễ nghe, ngài chuẩn bị tâm lý chưa ạ? Trình Viễn Hàng nhíu mày, cô Tần có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ, nhắc ngài trước nếu ngài đã chuẩn bị nghe xong rồi thì cháu bắt đầu nói đây. Còn chưa bắt đầu nói, Trình Viễn Hàng đã bị cô khiến cho vừa sợ vừa giận. Tần Chân hít sâu một hơi, êm tai nói. 7 tháng trước cháu gặp con trai ngài, khi đó cháu cảm thấy anh ấy là người càn quấy nhất, không nói lý nhất trên thế giới, có cái miệng thối đến mức có thể tức chết người, gia giáo cũng kém đến mức như không có cha mẹ. Cô thấy Trình Viễn Hàng phút chốc nhíu mày lại, hiển nhiên là bị câu như không có cha mẹ của cô chọc giận. Nhưng cô không cho ông cơ hội cãi lại, không ngừng nghỉ chút nào mà tiếp tục nói. Về sau vì công việc chúng cháu bắt đầu tiếp xúc hàng ngày. Lúc đầu cháu vẫn cảm thấy anh ấy quái gở cáu kỉnh, khó mà tiếp cận, thậm chí anh ấy không hề có một người bạn, ngay cả trợ lý gần gũi anh nhất cũng khó thấu hiểu thế giới nội tâm của anh ấy. Khi ấy cháu nghĩ, rốt cuộc là kiểu cha mẹ thế nào mới dạy dỗ ra người con trai như vậy, khiến anh ấy không hề để ý tới cảm giác của người khác, không coi ai ra gì, sống trong thế giới của bản thân. Giọng lạnh như băng của Trình Viễn Hàng vang lên, cô Tần, nói chuyện phải suy xét đến hậu quả. Xin lỗi, cháu còn chưa nói xong, bác là người có giáo dục, phiền bác đừng chen ngang lúc người khác đang nói dở. Tần Chân nói càng không khách sáo. Sau mấy tháng chung đụng, cháu có hiểu biết mới về Trình Lục Dương, cháu phát hiện không phải anh ấy không quan tâm người khác mà là giấu toàn bộ sự quan tâm dưới lớp vỏ bọc lạnh như băng. Anh ấy biết gia đình cháu túng thiếu nên uyển chuyển bảo Phương Khải báo cho cháu biết, chi phí sửa chữa mà cháu nợ anh ấy phải do trường lái bồi thường. Anh ấy sợ cháu đi một mình trên đường trong đêm thì nguy hiểm nên luôn bảo Phương Khải đích thân đưa cháu về, lúc cháu góc chuyện audio.com không khỏe, ngất xỉu ở ven đường thì anh ấy từng đưa cháu tới bệnh viện, chầu trực cả một đêm, hôm sau dù cãi vã với cháu nhưng vẫn nén giận mà đưa cháu về nhà. Cô Tần, nói chuyện thì xin nói điểm chính, tôi không có hứng thú nghe mấy cảnh cũ rích trong tiểu thuyết ngôn tình đó. xin lỗi, phiền ngài kiên nhẫn một tí, đừng ngắt lời cháu, như vậy cháu có thể nói một mạch luôn, được không ạ? Tần Chân nói rất nho nhã lễ phép. Trình Viễn Hàng thẹn quá thành giận, chi tiết cháu cũng không nhiều lời, nói tóm lại cuối cùng cháu hiểu được trái tim của Trình Lục Dương. Anh ấy có một trái tim thương thiện nhất, yếu ớt nhất trên toàn thế giới, chỉ là khuyết thiếu sự nhẫn nại của cha mẹ, thứ mà đáng lẽ ra ắt không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của anh ấy, thế cho nên anh ấy cô đơn lớn lên như cây cỏ dại, đến bây giờ trông như người khuyết thiếu giáo dục không có lễ phép nhất trần đời. Cho nên suy cho cùng, anh ấy trở thành con người như hôm nay, đầu tiên cháu phải cảm ơn ngài, nếu không có ngài và bác gái sinh ra anh ấy, cháu sẽ không gặp được Trình Lục Dương đối xử tốt với cháu đến mức không ai có thể so bằng. Mà đồng thời, cháu cũng phải mắng ngài không chút khách sáo, bởi vì cha mẹ chỉ sinh ra mà không nuôi nấng, ném anh ấy cho ông ngoại khi anh ấy còn nhỏ như thế, thậm chí khiến cho anh ấy phải chịu tổn thương đến nay không thể xóa nhòa, mới có được tính cách mình đầy gai của ngày hôm nay, điểm này khiến cháu vô cùng khinh bỉ. Trình Viễn Hàng khiếp sợ, cô Tần, cháu xin lỗi, cháu chưa nói xong, phiền ngài nhẫn nhịn đã. Tần Chân càng nói càng dõng dạc, nếu không phải còn cách cái bàn trà thì sợ rằng nước miếng đã bay tới mặt ông. Trước khi gặp cháu, con ngài quái gở kiêu ngạo, bên trong tự ti, bên cạnh không bạn không bè, mà sau khi gặp cháu, rốt cuộc anh ấy đã biểu hiện ra vui buồn giận hờn, đồng thời còn hiểu cách làm thế nào buông bỏ tự tôn để đối xử với một người một lòng một dạ. Cháu nghĩ điểm này, cả bác trai và bác gái đều chưa làm được. Thật ra thì có thể nói rất kiêu căng rằng, cháu tuyệt đối không hề cảm thấy bản thân mình không xứng với con ngài, bởi vì chỉ có ở bên cháu, Trình Lục Dương mới là Trình Lục Dương tốt nhất. Rốt cuộc Trình Viễn Hàng không nén nổi nữa mà vỗ mạnh cái bàn. Từ trước tới giờ tôi còn chưa từng thấy người phụ nữ nào nói khoác mà không biết ngượng như cô. Theo như cô nói thì con tôi đâu đâu cũng tệ, người làm cha như tôi cũng là đồ ăn hại mà cô là tiên nữ hạ phàm, mở lòng từ bi cứu vớt nó khỏi lún sâu vào vũng bùn, có phải không? Cô rát vàng lên mặt mình quá đấy. Trình Lục Dương vẫn luôn đứng nghe lén ngoài cửa, nghe thấy tiếng đập bàn thì đang định vọt vào giải cứu Tần Chân. Nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy Tần Chân nở nụ cười không chút khách sáo, nhẹ nhàng nói. Đúng là ý đó, Trình Viễn Hàng lập tức không tiếp lời được. Thật sự là ông chưa từng gặp được người phụ nữ nào vô liêm sỉ như thế. Ông chỉ có thể tức giận đến bộ ngực phập phồng, sau đó tàn nhẫn nói. Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng bước vào nhà họ Trình chúng tôi. Tần Chân nhìn ông bằng ánh mắt trong suốt gần từng tiếng. Nói thật ra thì trước đây các bác đối xử với Trình Lục Dương như vậy, cháu còn hận các bác không kịp, sao lại muốn bước vào nhà bác chứ? Có lẽ theo bác nghĩ tài sản và xí nghiệp nhà bác khiến tất cả mọi người ghen tị, nhưng đối với cháu, chúng chẳng là gì cả, cháu chỉ cần Trình Lục. Góc chuyện audio.com, Dương đã đủ rồi, mà cháu vô cùng xác định một điều, nếu cháu mở miệng, dù Trình Lục Dương ở rể nhà cháu, cũng không thành vấn đề. Thật sự không thành vấn đề sao? Tần Chân đương nhiên không xác định, lời này là nói thuận miệng để dọa Trình Viễn Hàng thôi, dù sao Trình Lục Dương ít nhiều vẫn là một người kiêu ngạo, bảo anh ở rể anh gật đầu mới là lạ. Trình Viễn Hàng tức giận đến phẫn uất, cố tình còn không nói nổi một câu. Mà Tần Chân vô cùng thong dong đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu lại nói. Thật ra trước khi đến, cháu vốn định nói với ngài một việc, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngài hối hận vì trước kia đã đối xử với Trình Lục Dương như thế, nhưng mà trông ngài không khỏe lắm, cháu sợ nói ra sẽ kích thích ngài, trong lòng Trình Lục Dương cũng không dễ chịu, cho nên hôm nay chỉ đến đây thôi. Cô khom người, cháu xin lỗi, rõ ràng là tới thăm ngài, kết quả lại nói mấy lời có lẽ đã vượt quá sự mong muốn của ngài, cháu xúc phạm ngài quá rồi, mong ngài thông cảm. Tần Chân đi một đôi cao gót gót nhọn, dẫm từng bước lộc cộc trên sàn nhà bằng gỗ. Mà khi cô đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu thản nhiên cười. Còn có một việc nữa, chắc hẳn bác cũng đã nhìn ra cháu không phải loại vừa, bác có coi cháu thành người phụ nữ độc ác cũng chẳng sao. Cho nên sau này hễ muốn nhằm vào Trình Lục Dương, ví dụ như muốn bắt anh ấy bỏ cháu, bắt anh ấy đi gặp người phụ nữ khác gì đó, thì mời cứ nhằm vào cháu, cầm tiền nện cháu cũng tốt, đưa chi phiếu cũng được, có gì cứ thoải mái, nhưng đừng có mà sử dụng trò cũ, ví dụ như nhằm vào công ty của anh ấy, thu mua bên hợp tác của anh ấy, hay cướp đi nguồn khách hàng của anh ấy. Tần Chân nháy mắt mấy cái với Trình Viễn Hàng, sau đó mở cửa. Ngoài cửa có Trình Lục Dương nhà cô đang đứng, ánh mắt anh sáng trong, khóe môi cũng cong cong. Anh Trình thò đầu vào trong phòng sách cười sán lạn với Trình Viễn Hàng. Ông già, hiện tại con là kẻ bám váy vợ rồi, ngài đừng có mà chọc vào con, Trình Tần Thị nhà con không dễ bắt nạt đâu. Trên đầu Trình Viễn Hàng như có đàn quạ bay qua, Tần Chân ở lại nhà họ Trình không quá một tiếng đồng hồ, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Nhưng mà Trình Viễn Hàng lại cảm thấy đây như bão vào bờ, tai họa chồng chất. Ông ngồi trong phòng sách không rên một tiếng, vừa tức giận Tần Chân sắc sược và vô lễ, lại không thể ức chế đi hồi tưởng những lời cô nói. Ông biết điều khiến mình tức giận nhất là gì, một phần vì cô không nể tình, một phần vì chứng cứ cho tội ác mà cô nói vô cùng xác thực tội ác ông đã từng phạm phải. Đối với đứa con Trình Lục Dương này, ông thấy thẹn trong lòng suốt cả một đời này. Nhưng Trình Viễn Hàng ông lại là một người kiêu ngạo đến không chịu cúi đầu, ông không muốn thừa nhận bản thân mình đã làm sai, lại càng không nguyện vì thế mà ăn nói khép nép, để con mình nhìn ra lòng áy náy của ông. Cho nên ông càng ngày càng đối xử tệ với Trình Lục Dương, làm bất cứ chuyện gì cũng dứt khoát, thậm chí còn nghiêm khắc hơn so với Trình Húc Đông. Ông muốn giữ gìn chút danh dự cuối cùng của một người làm cha. Ông biết rõ mình lại làm một quyết định sai lầm nữa, nhưng sống chết không hối cải. Ông nghĩ Trình Lục Dương là con ông, dù thế nào cũng nên thông cảm cho danh dự của người làm cha, đây là chữ hiếu. Vì thế rốt cục đến hôm nay, hai cha con càng ngày càng xa cách. Ngoài cửa sổ đã bay đầy bông tuyết, đây là trận tuyết đầu mùa. Góc truyện audio.com, đông, Trình Viễn Hàng không bật điều hòa mà chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa bọc nhung màu đỏ sậm tơ vàng với vẻ mặt mỏi mệt, ánh mắt trống rỗng. Thậm chí ông còn thấy hơi mờ mịt, không biết rốt cuộc bản thân ngồi đây đang nghĩ gì nữa. Mãi tới khi Lục Thương Nguyệt chậm rãi đi vào, phủ một chiếc thảm lên đùi ông, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa bật điều hòa. Trời lạnh, mình ông ngồi thần người ra đấy làm gì? Trình Viễn Hàng ngẩng đầu nhìn bà, người vợ làm bạn vài chục năm cũng đã già đi, chỉ là tốc độ chậm hơn ông thôi, ít nhất mái tóc bà vẫn đen nhánh đẹp đẽ, phải nhìn thật kỹ mới thấy vài sợi tóc bạc. Ông thở dài rồi nhìn lại đôi bàn tay già nua của mình, có thể tưởng tượng ra nét mặt ông mệt mỏi long đong thế nào. Tôi đang nghĩ ông chần chờ cuối cùng thở ra một hơi khí lạnh nhưng không nói tiếp. Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ vì sao trước kia chịu bỏ con trai, vì chuyện làm ăn và công ty mà lơ là nó. Hay suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể bù đắp lại cho Lục Dương, để sau này quan hệ giữa nó và ông dịu đi đôi chút. Lục Thương Nguyệt ngồi xổm trước mặt ông, cầm tay ông. Viễn Hàng, cả một đời, con người không thể không hề phạm sai lầm, nhưng quan trọng nhất là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Bà dán đôi tay kia lên gò má mình, con cái lớn cả rồi, tuy rằng chúng ta phạm sai lầm, không thể sống cùng nó những ngày đó, nhưng nó vẫn là đứa con đáng để chúng ta kiêu ngạo. Ông còn muốn cố chấp đến lúc nào nữa? Bầu không khí dương cung bạc kiếm ở nhà chúng ta này còn phải tiếp diễn bao lâu nữa? Trình Viễn Hàng hơi run run tay, mà ông thì bình tĩnh nhìn bông tuyết bay là tả ngoài trời, phảng phất nhớ lại ngày Trình Lục Dương ra đời, dường như ngoài cửa sổ cũng là một vùng tuyết trắng mênh mông như thế. Bác sĩ nói với ông, tuyết rơi đúng lúc báo năm được mùa, thằng nhóc kháu khỉnh này là phúc tinh đấy. Cũng bắt đầu từ năm đó, công ty ông càng ngày càng lớn, việc làm ăn phát triển không ngừng, nhưng đồng thời với niềm mừng rỡ bất thình lình ấy, dường như ông đã quên đi cái gì, mất đi cái gì. Ví như tình thân, ví như tình thương con cái. Trong thế giới phồn hoa này, khát vọng và danh lợi là hai thứ quá đáng sợ, dễ dàng làm người ta đánh mất lý trí, từ nay về sau lún sâu trong đó, càng ngày càng tham lam. Ông cười khổ quay đầu sang nhìn vợ, Thương Nguyệt cô vợ mà Lục Dương tìm giỏi thật đấy, mắng tình cả đồ đầu đá hồ đồ là tôi rồi. Mà trong màn tuyết tung bay, đôi tình nhân trẻ tuổi cũng đang nắm tay, đi từng bước ra khỏi nhà họ Trình. Trình Tần thì em đúng là được anh chiều chuộng quá rồi đấy, còn dám dùng giọng điệu đó mắng cha anh. Em đau lòng cho anh, giận ông ấy quá. Thật ra ông ấy nói năng chua ngoa thế thôi nhưng mềm lòng lắm, mấy lời đó em đừng để bụng, lần sau cũng đừng cãi vã với ông ấy. Cho nên anh chỉ biết nói suông thôi. Anh bảo em đừng cãi vã với ông ấy, vậy còn chính anh thì sao? Anh đấy gọi là đánh là tình, mắng là yêu, đó là phương thức biểu đạt tình yêu riêng của nhà họ Trình anh ối. Ôi ôi, em làm gì thế, sao lại đánh anh, dù sao cũng sắp lấy anh rồi, Trình Tần thị mạc không coi như là người nhà họ Trình sao. Em thấy em phải sớm học hỏi loại phương thức biểu đạt tình yêu độc đáo này, thế mới là một phần tử của nhà họ Trình. Cứu mạng, mưu sát chồng, loại vợ này tôi không cần, anh dám không cần, hai người chạy quanh đùa giỡn nhau cuối cùng ngừng lại, thở hổn hển nhìn đối phương mà bật cười. Ánh mắt Tần, góc truyện audio.com. Chân lấp lánh sáng ngời, gò má cũng ửng hồng vì chạy nhanh. Khu dân cư này được thảm thực vật bao quanh, dù đã vào đông nhưng vẫn có một rừng thông tươi tốt. 10 giờ sáng, ánh mặt trời tỏa ánh sáng dịu dịu nhu hòa, khiến cái rét mùa đông trở nên ấm áp vui người. Trình Lục Dương nắm tay cô, đi từng bước về phía trước. Tần Chân, dạ, anh đã từng nói anh yêu em nhiều lắm chưa? Lúc sáng vừa nói, bây giờ anh nói lại lần nữa. Ừ, tốt nhất đổi sang một cách ví von khác đi, đừng dùng chiêu cũ. Được, Trình tiên sinh cười ngoác cả miệng, dùng cái tay khác không nắm tay cô chỉ lên bầu trời. anh yêu em, như ánh mặt trời sáng lạn nhất bầu trời kia. Nhưng cũng có lúc mặt trời lặn xuống đấy. Đúng vậy, nhưng mà đó chính là cuộc đời, lúc nào cũng mọc lên rồi lại lặn xuống. Tình yêu của chúng ta cũng thế, thế nào cũng có vui có buồn, luôn luôn có lúc cãi vã. Nhưng dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần đợi đến bình minh, mặt trời sẽ mọc lên, mà trái tim anh cũng thế, sẽ mãi ở bên em. Tần Chân muốn cười, chỉ có thể cong cong mặt mày nói với anh. Anh Trình, em phát hiện gần đây anh đã biến thân thành hoàng tử lời ngon tiếng ngọt rồi nha. Thuộc tính độc miệng đã biến mất rồi sao? Đột nhiên em rất không thích ứng đấy, rất nhớ Nhung Trình Lục Dương hung dữ trước kia. Thật ra anh cảm thấy thôi đi, hôm nay nghe xong cuộc nói chuyện giữa em và ông già, anh phát hiện em đã ra nghề rất chuẩn rồi, trò giỏi hơn thầy, ở phương diện tức chết người không đền mạng này, em giỏi hơn anh nhiều. Cho nên về sau trong nhà mình cứ hễ đấu khẩu với người ta thì nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này liền giao cho em đi. Không thể chỉ giao nhiệm vụ, phải nộp toàn bộ sổ tiết kiệm và chi phiếu mới được. Hôm nay trời đẹp thật, anh, biến, đi. Ha ha ha ha, tôi là Trình Lục Dương, nam, 30 tuổi, từng yêu đương 3 lần, 3 bạn gái cũ đều xinh đẹp thông minh, hoàn cảnh gia đình cực tốt. Trong 3 cuộc tình này thì mối quan hệ dài nhất duy trì được 3 tháng, ngắn nhất là 17 ngày. Đầu tiên thì tất cả mọi người cảm thấy tôi đẹp trai giàu có, không phải tôi rát vàng lên mặt mình chứ, tuy nói tôi không tốt tính thật cá tính cũng chẳng hay, nhưng tôi tin tưởng 100% rằng tôi có thể lấy được một nữ thần về nhà. Mà từ trước đến nay tôi chưa từng ngờ tới, có một ngày, tôi sẽ lấy một người phụ nữ ngoại trừ bề ngoài ra thì các thuộc tính khác hoàn toàn tương phản với nữ thần về nhà. Cô ấy hung dữ, ham của rẻ, xấu tính, nhưng động đến vấn đề lợi ích thì có vẻ vô cùng bánh bao. Cô ấy không có tiền cũng không có bằng cấp, không có công việc tốt cũng không có hoàn cảnh gia đình tốt, cô ấy chính là một cây cỏ nhỏ cách thế giới của tôi rất xa xôi, lại còn sinh trưởng trong xã hội phức tạp này, đi sớm về tối, nhưng cũng chẳng đổi được cuộc sống sung túc gì. Tôi từng chỉ nhìn những người như thế từ xa, bởi vì cuộc đời chúng tôi căn bản không có giao điểm. Cho nên tôi vô cùng nghi ngờ có phải lúc bắn tên thần Cupid đã ngắm sai rồi không, có phải đã bắn chết toàn bộ nữ thần tôi dự tính rồi không, nếu không sao Nguyệt Lão lại đưa một cái bánh bao đến trước mặt tôi như thế. Cô ấy ngang ngược xông thẳng vào thế giới của tôi, linh hoạt sống động, không hề có khí chất thùy mị, mang theo sự dũng cảm tôi hoàn toàn không hiểu được, phơi bày trái tim chân thành thẳng thắn ra trước mắt tôi. Cô ấy quan tâm tôi, mắng mỏ tôi, khuyên bảo giáo dục tôi hết nước hết cái. Gocchuyenaudio.com, chăm sóc tôi lúc tôi ốm đau. Thoạt nhìn cô ấy không hề sợ hãi so với bất kỳ ai, nhưng đối mặt với tình yêu cô ấy vừa yếu đuối vừa ngây thơ cho nên mới bị thằng khốn làm tổn thương một lần. Ngay từ đầu là bao che khuyết điểm, dù sao thì cô ấy cũng xem như người dưới quyền Trình Lục Dương tôi, sao có thể bị người ta bắt nạt mà không đánh trả được. Mà về sau, khi cô ấy rơi nước mắt trước mặt tôi chẳng kiêng nể gì thì trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm xúc là lạ lòng tôi đau. Thậm chí tôi ghen tị với Mạnh Đường, chán ghét Mạnh Đường, oán hận Mạnh Đường. Đối mặt với những cảm nhận chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi 30 năm qua, tôi khoanh tay bất lực, cùng lúc bận bịu đối xử tốt với cô ấy, cùng lúc ra sức giúp cô ấy xem mắt hết lần này đến lần khác, rốt cuộc tôi đẩy được cô ấy ra ngoài, thì cũng là lúc tôi nhận ra sự rối loạn trong lòng. Tôi thích cô ấy, tôi muốn có được cô ấy. Tôi nghĩ trên thế giới này từ trước đến nay không hề có sự kết hợp hoàn hảo nào cả, kim đồng ngọc nữ, thần tiên quyến lữ gì đó đều vớ vẩn, lại giống như tôi không tin, sau khi Dương Quá và Tiểu Long Nữ lấy nhau, Tiểu Long Nữ sẽ không ầm ĩ vì vấn đề trường kỳ chỉ một tư thế cơ thể khi Ichichu do Dương Quá đã cụt một tay. Cho nên tôi và Tần Chân, tình yêu của Cao Phú Soái và cây cỏ nhỏ, cũng không hẳn sẽ tồn tại vấn đề gì. Trong tình yêu, cái gọi là ông trời tác hợp trời sinh một đôi, không ở chỗ điều kiện đôi bên tốt cỡ nào, bên ngoài xứng đôi ra sao. Bởi vì trước mặt sự chân thành, tất cả không chúng đều chả có nghĩa lý gì. Tôi tên là Trình Lục Dương, nam, 30 tuổi, vào ngày tôi nghĩ mình cứ cô đơn sống trong thế giới đen trắng như thế, đã gặp một người phụ nữ tên là Tần Chân. Từ nay về sau, thế giới của tôi có thêm vầng thái dương đầy màu sắc vĩnh viễn không lặn xuống, tỏa sáng muôn trường. Nhật ký của Trình Lục Dương, vầng thái dương của anh. Kết thúc một chương dài, chỉ một chương nữa thôi là hết phần chính văn, chương cuối cùng về tuần trăng mật hết sức lãng mạn, tự nhiên chẳng muốn post chương cuối gì cả, thấy tiếc khi phải chia đôi cặp đôi độc miệng này. Cách chương.